Chính thất, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Hành không hề tỏ ra tức giận mà chỉ khẽ đáp, ta biết rồi sao khi chàng rời đi, biểu đệ ta vén rèm cười tâu toét. Tỷ tỷ, đệ làm được chứ? Ta cười khen thật lòng. Rất tốt, Sở Vân Hành đưa Hạm Đạm và Hương Nguyệt cùng về phủ. Muốn vào hầu phủ phải đi qua đại lộ thần vũ nơi phồn hoa nhất kinh thành. Vụ, tiểu thiếp ép trách nha hoàn thông phòng. Đã lan khắp nơi, có kẻ hóng chuyện còn đứng ngoài xe ngựa lớn tiếng hỏi. Tiểu hầu gia, chính thất của ngài là con gái phủ quốc công, phụ thân nàng còn đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Ngài lại để tiểu thiếp nắm quyền trong phủ, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Một tiếng vang lên, hàng loạt tiếng mắng chửi nối tiếp. Hạm Đạm sợ hãi, nhào vào lòng Sở Vân Hành khóc giống. Biểu ca, chắc chắn là trò của nàng ta. Sở Vân Hành hất tay nàng ta ra. Quát, A Giao đang ở chùa cầu phúc cho phụ thân và huynh trưởng nàng ấy. Nàng ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy, nếu không phải do ngươi hành xử làm gì mà xảy ra nông nỗi như vậy. Vừa về đến phủ, đã có ba người đàn ông mặc y phục bằng gấm tô châu chặn xe. Là tiểu hầu gia sao? Sở Vân Hành cau mày. Các vị là, chúng ta là trưởng quầy của ba xưởng thiêu lớn nhất kinh thành. Tháng trước, phu nhân ngài đặt cọc để may áo đông cho hạ nhân trong phủ của ngài. Y phục bọn ta đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa thấy phủ ngài đem bạc qua đổi. Người trong phủ ngài nói phu nhân ngài đi vắng. Quyền quản lý đã giao cho tiểu thiếp của ngài. Nhưng cô ấy lại không xử lý gì cả. Nay khí trời đã lạnh thấu xương. Các phủ lớn khác cũng đang cần hàng gấp. Xương không thể chờ được nữa. Đành đến trả tiền cọc lại cho ngài. Sở Vân Hành nghẹn họng, không nói nên lời. Bọn họ đã cho hầu phủ cả tháng trời, giờ đã không kịp nữa rồi. Chàng nhận lại tiền cọc, đợi họ đi rồi, quay sang trừng mắt nhìn Hạm Đạm. Ngươi đã làm nên trò trống gì vậy hả? Vào phủ, vừa bước qua cửa, chàng suýt vấp ngã. Một tiểu đồng gầy nhom, mình mặc áo mỏng, chân trần, đang sốt cao nằm co quắp ở góc tường. Chuyện này là sao? Chàng quát. Hạm Đạm lắp bắp không nói được lời nào. Hương Nguyệt cúi đầu đáp. Đó là tiểu đồng được mua về mùa hè, là cô nhi, trong phủ chỉ mới cấp cho hắn đồ mùa hè và thu, còn đồ đông thì chưa làm xong. Sở Vân Hành giận tím mặt, một tháng, nguyên một tháng, ngươi làm gì suốt thời gian đó? Đây là lần đầu tiên chàng nổi giận với Hạm Đạm trước mặt mọi người. Hạm Đạm nước mắt rưng rưng, phu quân, thiếp, đúng lúc đó, xe ngựa ta cũng vừa về đến phủ. Phu nhân về rồi, ta được nhũ mẫu đỡ xuống xe. Sở Vân Hành vẫn chưa nguôi giận, nhưng khi nhìn thấy ta thì chàng lại có phần thất thần. Khác hẳn với Hạm Đạm và Hương Nguyệt đầu tóc rối bời, ta chỉnh tề đoan trang, tóc búi, xiêm y, tất cả đều đúng ý chàng thích. Ta khẽ cau mày, tiến lên cầm tay chàng. Phu quân, chàng sao vậy? Sao tay chàng lại lạnh thế này? Mau vào nhà thôi, a tỷ của thiếp viết thư cho thiếp nói chàng vất vả lo lễ sắc phong của tỷ ấy, cả ngày không nghỉ. Đêm còn ngủ lại ở lễ bộ, thiếp vì quá lo lắng cho chàng nên đã quay về sớm. Dù chưa hết thời gian cầu phúc, nhưng thiếp tin phụ thân và huynh trưởng cũng sẽ hiểu cho thiếp, vì phu quân cũng là người thiếp quan tâm nhất. Sở Vân Hành gần như đỏ mắt, Hương Nguyệt hờ hững, Hạm Đạm gây chuyện, mẫu thân thì mắng hắn, đến cả dân chúng ngoài đường cũng chửi hắn. Sủng thiếp diệt thê, không một ai hỏi hắn có ăn no, ngủ yên không. Ta quay sang dặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo Chu Mama nấu hai bát canh bổ cho phu quân ta. Chàng hỏi nhỏ, sao lại là hai bát? Ta trừng mắt, ngốc à, trời lạnh như thế, buổi chiều chàng còn phải đến lễ bổ. Mang theo một bát, hâm nóng trên lò than, lúc mệt thì uống, còn xua được hàn khí. Sở Vân Hành nghiêng đầu, giọng nghèn nghẹn nhưng ấm áp. Ừ, phu nhân chu đáo thật, ta mỉm cười. Chàng là phu quân của thiếp, thiếp lo lắng cho chàng là chuyện thiếp nên làm. Sở Vân Hành nghỉ được một lát vào buổi trưa, sau đó lại phải vội vã quay về lễ bộ. Trước khi đi, chàng nhìn ta đầy áy náy, thành khẩn. Trước kia là ta quá thiên vị Hạm Đạm, một tiểu thiếp xuất thân thấp kém, sao có thể nhúng tay vào việc cai quản hầu phủ. Gây ra chuyện xấu hổ thế này, hoàn toàn là do sai lầm của ta. Từ nay về sau, mọi chuyện trong phủ do nàng toàn quyền quyết định, không cần bẩm báo ta. Mẫu thân cũng rất tin tưởng nàng, nàng là chính thất của ta, mọi người trong phủ đều phải nghe theo lời nàng. Khi người của phòng kế toán đến lấy sổ sách từ viện của Hạm Đảm, nàng ta mắt đỏ hoe chạy đến tìm Sở Vân Hành. Chàng không muốn gặp nàng ta đứng ở ngoài mắng ta là hồ ly tinh. Sở Vân Hành tức giận đập vỡ chén trà, nước nóng bốc hơi nghi ngút. Trước đây, nàng ấy cũng mắng nàng như vậy sao? Ta lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng, nghẹn đắng nuốt vào lòng. Không sao đâu, chàng trầm giọng, kéo vào, tát 10 cái. Đến cái thứ hai, Hạm Đạm đã bật khóc. Biểu ca, huynh quên rồi sao? Là thiếp đã cứu huynh đấy. Huynh vì nàng ta mà đánh thiếp sao? Ta thấy chàng mắt ánh do dự, liền dịu giọng. Thôi, đừng đánh nữa. Đưa nàng ta về nghỉ ngơi cho tốt. Sở Vân Hành siết chặt tay, môi mím chặt đến trắng bệch. Một lần cứu mạng, đủ để Hạm Đạm sống an nhàn cả đời. Nhưng nếu cứ lôi ra nhắc mãi, thì chẳng khác gì lợi dụng ân tình để mưu cầu tư lợi. Không ai có thể mãi mãi nhẫn nhịn. Ân nhân, như vậy, Hạm Đạm này, đang tự đào mộ cho mình. Việc đầu tiên ta làm sau khi lấy lại quyền quản lý hầu phủ là phục chức cho Chu Ma Ma. Bà có năng lực, chỉ làm quản sự nhà bếp thì có hơi uổng phí. Sau này, ta cho bà giúp ta gánh vác thêm ít việc trong phủ. Chu Ma Ma rơi nước mắt, lão nô nguyện nghe theo phu nhân. Cách chương.